Thôi thượng nam à, bớt mệt. Bớt mệt. Ây mà nhìn kìa, fan nữ của cậu đến giờ lại vây quanh tại trụ sở để được thấy cậu kia. Trần bác, nghĩ đến cô ấy thôi cũng thấy đau đầu. Không biết là bây giờ ở nhà có phá hoại cái gì không nữa. Trời ạ, là còn fan nữ bao vây nữa. Đúng đẹp quá cũng khổ. Thiếu tướng bác soái ca quá đi. Mê anh bác quá mất. Đẹp trai thiệt đó. Thiếu tướng bác thượng nam em yêu anh. Bên ngoài được cánh cổng ngăn lại nên mấy fan nữ không thể vào được. Bọn họ thấy anh đang đứng ở giữa sân thì liền reo hò, cách Trương.